Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, hắn cha ruột cùng mẹ ruột của hắn. Vương Thần, nhận được tin tức sao? Ly Tiểu Nguyệt bồng bềnh như tiên, rơi vào Vương Thần trong tiểu viện. Lông mi mang cười, đi đến trước bàn đá ngồi xuống. Ngươi nói là chiến giới tin tức sao? Hai ngày này đều truyền ầm lên, ta nơi nào sẽ không biết. Lúc này Vương Thần ngồi tại trước bàn đá uống trà, nhìn thấy Ly Tiểu Nguyệt đến, cũng cho nàng rót một chén trà. Nàng uống một ngụm trà, ước mơ nói, không biết chiến giới bên trong có cái gì. Bản cô nãi nãi nhất định phải đi một lần. Ha ha, Vương Thần lắc đầu cười khẽ. Hắn hiểu rất rõ Ly Tiểu Nguyệt tính tình. Lấy nàng tâm tính, nhất định sẽ đối chiến giới cảm thấy hứng thú vô cùng. Đúng rồi. Chiến giới đến cùng là dạng gì tồn tại? Cùng bí cảnh lại có gì khác biệt? Thiết lập chiến giới trung cực ý nghĩa lại là cái gì? Vương Thần đặt chén trà xuống, liên tiếp hỏi ra mấy cái vấn đề. Mặc dù hai ngày này màng nhĩ của hắn đều bị chiến giới hai chữ mài hỏng, nhưng là đối với chiến giới, hắn thật đúng là không thế nào hiểu rõ. Cái này, Ly Tiểu Nguyệt ngưng lông mày, bị Vương Thần hỏi có chút ngây người. Nàng gỡ một chút suy nghĩ, trầm ngâm nói, cái gọi là chiến giới, là có thật nhiều bí cảnh tổ hợp lại với nhau một cái đại bí cảnh. Những cái kia tiểu bí cảnh, lại phân biệt đối ứng trung ương đại lục 360 vực. Còn có vạn yêu vực có bao nhiêu tiểu bí cảnh ta cũng không biết. Chỉ nói nhân loại chúng ta võ giả bí cảnh đi. Mọi người đều biết, trung ương đại lục có 360 vực. Như vậy tại chiến giới bên trong, cũng có 360 cái tiểu bí cảnh. Những này tiểu bí cảnh đối ứng trung ương đại lục mỗi một vực. Tỉ như nói lưu hỏa vực cùng man hoang vực tiểu bí cảnh. Danh tự liền gọi lưu hỏa chiến vực cùng man hoang chiến vực. Chúng ta đều là man hoang vực người, cho nên sẽ tiến vào man hoang chiến vực. Man hoang chiến vực lưu hỏa chiến vực đều tại chiến giới bên trong. Nhưng là lẫn nhau ở giữa lại có giới bích cách trở. Không thể tương thông. Vương Thần gật gật đầu. Đại khái hiểu chiến giới phân bố tình huống. Hắn không nói gì. Chờ lấy Ly Tiểu Nguyệt nói tiếp. Ly Tiểu Nguyệt nhấp một ngụm trà. Tiếp tục nói. Mặc dù mỗi một cái vực đều có giới bích cách trở. Nhưng là nếu như là chiến lực siêu cường thiên tài. Có thể đánh vỡ giới bích. Từ đó đến cái khác vực. Vậy cái này chiến giới trung cực ý nghĩa lại là cái gì đâu? Vương Thần lại hỏi ra vấn đề giống như trước. Ly Tiểu Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, duỗi ra hai cây tiêm tiêm ngón tay, cười nói, rất đơn giản, thượng cổ võ giả sở dĩ thiết lập cái này chiến giới. Có hai cái mục đích, thứ nhất liền chính là tiêu hao quá thừa nhân khẩu, thứ hai, từ đó chọn lựa mạnh nhất thiên tài, sau đó bồi dưỡng những người này. Mà lại tại chiến giới bên trong, phi thường có lợi cho võ giả đột phá. Chỉ có những cái kia đỉnh tiêm thiên tài, cùng thể chất đặc thù võ giả, mới có thể tại chiến giới bên trong trổ hết tài năng. Vương Thần im lặng, hắn vốn cho rằng đại đường thần chiêu thiết lập quân đội chế độ đã rất tàn khốc. Nghĩ không ra thượng cổ thế giới cũng là như thế. Từ cái này chiến giới thiết lập liền có thể nhìn ra. Võ giả ở giữa chỉ có đấu tranh, vĩnh viễn sẽ không hòa thuận. Đây cũng là thôi động nhân loại tiến bộ một cái thủ đoạn. Nếu như mỗi cái võ giả gặp mặt đều khách khách khí khí, trên thế giới không có chiến đấu, vậy thế giới này cũng ly diệt vong không xa. Cho dù có lại nhiều võ giả, cũng chỉ là trông thì ngon mà không dùng được chỉ có vẻ bề ngoài. Cũng tương tự có thể tưởng tượng. Sẽ có bao nhiêu võ giả chết tại chiến giới bên trong? Ai cũng cho không ra đáp án. Chỉ là một cái man hoang vực liền có đếm không hết thần nhân cảnh giới võ giả. Huống chi là toàn bộ trung ương đại lục người. Ta nói, ngươi đây là biểu tình gì? Đối chiến giới không có hứng thú sao? Ta nhưng nói cho ngươi, tiến vào chiến giới về sau, chúng ta liền có thể cùng toàn bộ đại lục thiên tài tiếp xúc. Đây là thật đẹp tốt hình tượng nha. Ly Tiểu Nguyệt nói chuyện. Ánh mắt bên trong lại có từng tia chiến ý bắn tung tóe. không khó coi ra, nàng đối chiến giới tràn đầy chờ mong. Toàn bộ đại lục thiên tài sao? Vương thần nhẹ giọng tự nói. Trong mắt cũng hiện lên một vòng ánh sáng. Lại hỏi, Tiểu Nguyệt, nếu như những cái kia đỉnh tiêm thiên tài gặp nhau, toàn bộ chém giết cùng một chỗ, những cái kia cường đại thể chất cùng thiên tài chết một mảng lớn. Đối với nhân loại chúng ta võ giả tổn thất chẳng phải là rất lớn. Không phải, Ly Tiểu Nguyệt nhẹ lay động hạo thủ, sau đó sán lạn cười một tiếng. Tại chiến giới, vô luận là ai, chỉ cần có thể làm được trăm người chạm, liền sẽ có hai cái mạng. Ngàn người chạm có ba cái mạng, vạn nhân chạm có bốn cái mạng. Cứ thế mà suy ra, giết càng nhiều người, sinh mệnh của mình liền càng có bảo hộ. Dạng này a, Vương thần ngưng lông mày. Cái này tàn khốc quy định, không thể nghi ngờ là dùng võ giả bình thường sinh mệnh cho những thiên tài kia kéo dài tính mạng. Có loại này quy tắc, chỉ sợ bên trong chém giết càng thêm nghiêm trọng. Ai không muốn nhiều một cái mạng? Đi, không nên ở chỗ này buồn lo vô cớ. Có một số việc không phải chúng ta có thể khống chế. Thuận theo tự nhiên là tốt. Chỉ cần chúng ta không uổng công tạo sát nghiệt, không thẹn với lương tâm liền tốt. Những chuyện khác không cần lo lắng. Tựa hồ nhìn ra vương thần suy nghĩ, Ly Tiểu Nguyệt dạng này khuyên bảo. Nàng là sinh trưởng ở địa phương trung ương đại lục người. Sinh ra chính là ở trong loại hoàn cảnh này lớn lên. Tự nhiên không có vương thần cái chủng loại kia sầu lo. Có đạo lý, thuận theo tự nhiên là tốt. Không nghĩ tới Tiểu Nguyệt như thế có tư tưởng. Kia là, người cũng không nhìn bản cô nương là ai. Hai người hàn huyên hồi lâu. Vương thần từ Ly Tiểu Nguyệt trong miệng biết được không ít liên quan tới chiến giới sự tình. Mà lại tại chiến giới bên trong, còn có một cái đặc biệt cổ quái sự tình. Tại chiến giới bên trong mặc dù có thể tu luyện, nhưng lại không thể vận dụng linh khí tác chiến. Vô luận là viên đan cảnh hay là thần nhân cảnh võ giả, chỉ có thể dùng lực lượng của thân thể tác chiến. Cứ như vậy, mới có thể càng thêm thể hiện ra những cái kia nhục thân cực mạnh thiên tài thực lực. Kỳ thật theo vương thần tiến vào trung ương đại lục về sau, hắn liền phát hiện, ở trung ương đại lục ở bên trên tu luyện võ giả, bọn hắn càng phải chú trọng nhục thân tu luyện. Đây là một cái rất đơn giản đạo lý. Cảnh giới càng cao võ giả, trong lòng càng minh bạch nhục thân tầm quan trọng. Nhục thân là hết thảy căn bản. Một võ giả tốc độ tu luyện lại nhanh, nếu như ngay từ đầu nhục thân không có đánh tốt căn cơ, đến cuối cùng không có thành tựu quá lớn. Nhất là những cái kia thể chất đặc biệt, nhất nhìn chúng nhục thân, liền giống với đại đường hoàng thiên bá thể, liền có chuyên môn tu luyện nhục thân pháp quyết, mà không phải một vị tu luyện linh khí. Ai nha, suýt nữa quên mất, Ly Tiểu Nguyệt vỗ cái đầu nhỏ, đột nhiên đứng lên, nói, đi thôi, chúng ta đi nhận lấy tiến vào chiến giới thân phận bài. Nàng nói chuyện, liền vội vã lôi kéo vương thần phóng lên tận trời, hướng quân công điện phương hướng bay đi. Thân phận gì bài? Chúng ta không phải có lệnh bài sao? Vương thần nghi hoặc, bên mặt nhìn một chút Ly Tiểu Nguyệt. Ly Tiểu Nguyệt nói, lệnh bài không dùng được. Tiến vào chiến giới về sau, tất cả nhân loại võ giả đều sẽ có một chương thân phận đặc thù bài. Cái khác tứ đại thế lực cùng yêu thú đều như thế. Lệnh bài cực hạn quá nhỏ, chỉ có thể ở chúng ta đại đường đế quốc sử dụng. Cùng thế lực khác thân phận bài không cách nào nối tiếp. Cho nên khi tiến vào chiến giới trước đó, tất cả muốn đi vào chiến giới võ giả đều phải có một khối thân phận bài. Thân phận này bài còn có truyền tống tác dụng. Nếu như không có nó, chúng ta ngay cả chiến giới đều vào không được. Chiến giới còn có 10 ngày liền mở ra. Chúng ta còn muốn đi man hoang thành. Sớm nhận thân phận bài sớm bớt việc. Minh bạch, vương thần gật đầu. Hắn cũng có thể lý giải Ly Tiểu Nguyệt ý tứ. Hai người nói chuyện đi tới quân công điện. Tại quân công điện bên ngoài đã sắp xếp lên thiên nhân trưởng đội. Vừa hoang thành võ giả, 89/10 đều dự định tiến vào chiến giới. Dù sao đối với tất cả mọi người tới nói, tiến vào chiến giới đều là một lần cơ duyên không nhỏ. Ly đại nhân, vương đại nhân, Những cái kia xếp hàng võ giả nhìn thấy vương thần hai người tới đến. Nhao nhao ôm quyền hành lễ. Bây giờ tại biên hoang thành, tất cả mọi người biết cái này hai tôn đại thần. Bọn hắn tình nguyện đắc tội mình người lãnh đạo trực tiếp, cũng không nguyện ý đắc tội hai cái vị này. Vương thần khóe miệng mỉm cười. Hướng về phía hướng hắn ôm quyền đám người gật gật đầu. Vương đại nhân, Ly đại nhân, các ngươi trước hết mời. Xếp hàng người nhao nhao nhường đường. Để vương thần cùng Ly Tiểu Nguyệt đi vào trước. Đi thôi. Ly Tiểu Nguyệt cũng không khách khí. Tùy tiện lôi kéo vương thần tiến vào quân công điện. Không người nào dám yêu cầu bọn hắn xếp hàng. Phụ trách làm thân phận bài. Chính là vương thần người lãnh đạo trực tiếp Tông Anh. Nhìn thấy hai người đến. Tông Anh mỉm cười. Tại trước quầy xếp hàng người. Tranh thủ thời gian cho hai người nhường ra một lối đi. Tông đại nhân. Vương thần hai người mỉm cười ôm quyền. Tông Anh cũng ôm quyền đáp lại. Nhìn thoáng qua hai người. Lập tức nói. Ai tới trước? Ly Tiểu Nguyệt tiến lên một bước. Ta tới trước đi. Tông Anh gật đầu. Hỏi. Thân phận bài viết như thế nào? Nguyệt tiên tử. Ly Tiểu Nguyệt nháy mắt mấy cái. Suy nghĩ một chút. Lúc này mới lên tiếng. Nàng mặt mũi tràn đầy đắc ý. Tựa hồ đối với cái tên này vừa lòng phi thường. Nguyệt tiên tử. Vương thần hiếu kỳ nhìn thoáng qua đắc ý Ly Tiểu Nguyệt. Vò đầu nói. Làm sao không viết chính ngươi danh tự? Vương thần. Ngươi có chỗ không biết. Võ giả tại chiến giới. Bình thường đều sẽ cố ý làm cái ngoại hiệu. Cứ như vậy. Cũng tỉnh ở bên trong trêu chọc cừu địch. Ra chiến giới về sau đối phương tìm đến. Có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Tông Anh nói chuyện đồng thời. Hiệu suất làm việc thật nhanh. Nói dứt lời Ly Tiểu Nguyệt thân phận bài cũng chế tác tốt. Cái gọi là thân phận bài. Chính là một chương lớn chừng bàn tay ngọc bài. Bên trong còn có trận pháp. Cùng lệnh bài cơ bản giống nhau. Chỉ là nhiều một cái truyền tống công năng. Đúng rồi. Thật là đần. Ly Tiểu Nguyệt bĩu môi. Tiếp nhận ngọc bài nhìn một chút. Hài lòng cười. Tốt a. Vương thần nhún nhún vai. Những chuyện này hắn cũng không biết. Hắn một mực buồn bực tại gian phòng tu luyện. Đối với ngoại giới sự tình không thế nào quan tâm. Người đây. Định dùng tên là gì? Tông Anh nhìn về phía vương thần. Hắn cha ruột. Vương thần khóe miệng mỉm cười. Tông Anh nghe vậy nhíu mày. Trong lòng tự nhủ vương thần đây là cái quỷ gì danh tự. Người khác lên ngoại hiệu đều là cái gì thần tử. Cái gì tiên tử. Cái gì man hoang thiên tài loại hình. Nào có giống vương thần dạng này. Lấy tên hắn cha ruột. Cái gì hắn cha ruột. Thật sự là khó nghe muốn chết. Ly Tiểu Nguyệt một mặt ghét bỏ. Tông Anh mỉm cười. Bất quá vẫn là cho vương thần làm tốt thân phận ngọc bài. Hắn tiếp nhận ngọc bài nhìn một chút. Cũng mãn ý cười. Ngọc bài chính diện viết hắn cha ruột bốn chữ lớn. Mặt sau là man hoang chiến vực. Khanh khách. Chiến giới. Nguyệt tiên tử đến rồi. Tại bản cô nương dưới chân run rẩy đi. Ra quân công điện cổng. Ly Tiểu Nguyệt không khỏi cảm thán một câu. Vương thần thấy thế quỷ dị cười một tiếng. Cũng học Ly Tiểu Nguyệt ngữ khí cảm thán nói. Ha ha, chiến giới. Nguyệt tiên tử cùng hắn cha ruột tới. Tại chúng ta dưới chân run rẩy đi. Người người chiếm ta tiện nghi. Ly Tiểu Nguyệt trừng mắt. Nắm chặt vương thần vạt áo. Vương thần nâng lên hai tay làm dáng vô tội. Trợn mắt một cái nói. Tên của ta chính là hắn cha ruột. Ngươi, Ly Tiểu Nguyệt dậm chân. Rốt cuộc minh bạch vương thần tại sao muốn lên cái tên này. Nàng tự lẩm bẩm, Nguyệt tiên tử đại chiến hắn cha ruột. Hắn cha ruột đại chiến Nguyệt tiên tử. Nguyệt tiên tử giết hắn cha ruột. Hắn cha ruột giết chết Nguyệt không được. Ta muốn cải danh tự. Ha ha ha. Tại vương thần trong tiếng cười lớn. Ly Tiểu Nguyệt tức hổn hển đi trở về quân công điện. Chỉ chốc lát sau lại chạy ra. Đối vương thần đắc ý lung lay mình đạt được ngọc bài. Vương thần tập trung nhìn vào vui vẻ. Mẹ ruột của hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.